Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão tướng lên đường chậm hơn thủy quân của trung tâm sở nửa ngày. Dọc đường đi, lão tướng cho mời sáu tướng đến bàn việc. Các tướng của Kim Ân Phú đều là tướng giỏi. Mọi người là cánh tay đắc lực của lão tướng họ Kim trong việc công phá thành Đan Phượng. Sau khi bàn bạc, các tướng nhất trí cho quân vượt sông Bạch Hạc vào đất Đường Lâm, thận trọng tiến quân đến bờ Hát Giang thì dừng lại. Đến sẩm tối, Kim Ân Phú nhận được tin thủy quân đổ động, ghép mái thuyền chiến thành thế Trường Xà thành trên sông. Bạch Hạc nghe tới đấy, Kim Ân Phú giật mình suy nghĩ, rồi hỏi các tướng lại bàn kế sách. Ông cho tướng Lương Quế Hồ lập tức đi gặp ngay trung tâm sở, bảo phải mau gỡ thuyền ra, lập thành thế Tam Sơn trấn địa. Nhưng Kim Ân Phú và các tướng đâu biết rằng thủy quân đổ động đã tan tác từ lâu. Kim Ân Phú sai Lương Quế Hồ đi rồi thì trong lòng như lửa đốt. Ông cho truyền tướng Phụng Trì Cung là người có tài xem lá cây, biết việc lành dữ vào doanh trại, xem thử một quẻ bói như thế nào. Khi các tướng đã tề tựu đầy đủ cả, Phụng Trì Cung bắt đầu thực hiện quẻ bói. Ông nhờ tướng Võ Phương Đạt ra ngoài thấy bất kỳ nắm lá nào thì bứt vào cho ông xem. Võ Phương Đạt làm theo lệnh và mang vào cho ông một nắm lá me đất. Phụng Trì Cung cảm thấy sợ hãi vì nắm lá ấy tượng trưng cho quẻ xuất vong hồi tán. Đem quân đi đánh chỗ nào thì đều thất bại. Các tướng nghe như vậy thì ai cũng lo lắng, chẳng ai dám mở miệng hỏi han điều gì. Lão tướng Kim Ân Phú đang có dự cảm chẳng lành về thủy quân của trung tâm sở. Mời quý vị tiếp tục đến với phần 111 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Tiểu thần tiên nói xong, lặng lặng ngồi xuống. Kim Ân Phú vẻ mặt buồn bã lẫn lo lắng, các tướng tần ngần. Hồi lâu tiểu thần tiên mới ngẩng đầu nói tiếp: "Vạn việc đều do trời định trước cả. May nhờ có ông Võ, không đâu dứt nắm lá này, ta mới biết được điềm dữ mà đề phòng, cũng là cái hay." Kim Ân Phú thở dài, lát sau thận thờ nói: "Phép diệp vệ của ông tôi không dám chỉ trích. Chỉ lo một điều là nếu đúng như vậy thì không biết phải tính toán dàn xếp như thế nào bây giờ đây. Việc sứ quân trao phó cho quan trọng thế này, có khi đành phải chịu tội mất." Kim Ân Phú nói xong, các tướng cũng không dám cất tiếng bàn luận gì. Cả bọn lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Kim Ân Phú buồn bã tiếp: "Tôi vẫn lo cho ông trung tâm sở nóng nảy, sợ lỡ việc lớn." Kim Ân Phú còn đang chậm rãi nói, đã nghe có tiếng gió ngựa khua dồn dập. Các tướng ngừng nói lắng nghe. Kim Ân Phú hơi nhíu cặp mày trắng phao, vẻ mặt gây cấn. Tiếng gió ngựa khua nhanh dục lại gần, rồi ngừng bặt. Tiếp theo lại có tiếng quân hô báo: "Cấp báo, cấp báo!" Kim Ân Phú đứng bật dậy, các tướng cũng lặng lặng đứng lên theo. Từ bên ngoài, kỵ sử Tế Tác chạy dội vào lật đật bỏ nón vòng tay mà rằng: "Bẩm soái tướng, tin gấp về báo rằng thủy quân của trung tâm sở đã bị Đường Lâm dùng bè gỗ lớn phá tan nát. Hiện giờ trận chiến đã đang hỗn loạn. Ông Lâm Bạch Đường một mình không tài nào giúp được gì cho ông sở. Đành phải ở lại xem tin rồi sẽ cấp trình về sau." Kim Ân Phú nghe báo ngẩn người, hai bàn tay nhăn nheo của vị lão tướng tì trên mặt bàn. Tướng Phụng Trì Cung thấy rõ mặt bàn run run vì hai bàn tay lão tướng run bẩy, biếu vào mặt bàn. Tế Tác lui ra, Kim Ân Phú ngồi thừ người suy nghĩ. Các tướng vẫn nghiêm chỉnh đứng đợi lệnh. Lát sau Kim Ân Phú ngẩng đầu lên, giọng sang sảng truyền lệnh: "Thế là ông trung tam sở quả nhiên sơ hốt để bị địch công phá. Việc kết cục ra sao ta chưa biết, nhưng quẻ bói lá của ông Phụng Trì Cung tất không sai lạc chút nào rồi. Bây giờ..." Tướng Phú ngừng lại, cặp mắt long lanh của viên lão tướng như bốc tinh quang. Lão tướng nói: "Một là ta phải gấp tiến đánh Đan Phượng để cứu nguy cho ông sở. Hai là ta đành phạm lệnh sứ quân mà triệt binh. Các ông có ý như thế nào?" Bốn tướng lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, không ai có ý kiến ra sao cả. Thêm một lát nữa, tướng Địch Tùy Động nói: "Lão huynh là người trải trăm trận và dặn việc đời. Bây giờ lĩnh mệnh của sứ quân sai khiến bọn chúng tôi nơi mặt trận, chúng tôi xin hết lòng đợi lệnh của lão huynh." Kim Ân Phú lặng lẽ suy nghĩ rồi bảo: "Tế Tác của ta không thấy thành Đan Phượng có động tĩnh gì ở mặt bộ để đương cử với ta. Như thế, Một là địch không hay biết là ta tới đây, hai là diệu mưu đã được dàn xếp. Ta tiến ắt mặt dòng, giả sử địch không hay biết gì, nay ta gấp tiến binh đánh Đan Phượng, đường đi cho rằng gấp rút thúc ngựa mà chạy cũng phải hơn ngày trời mới tới nơi được. Làm sao kịp cứu cho ông Sở đang nguy ngập như lúc này? Như vậy việc ta tiến đánh gặp nhiều khó khăn, lành ít dữ nhiều. Có đạo thủy quân để lập thế dòng xích liền lạc, thì thủy quân đang bị địch phá. Kim Ân Phú vừa nói tới đây đã lại nghe gió ngựa tế tác khua giang. Tế tác vào báo: đạo chiến thuyền của trung tâm Sở bị phá tan, đầu đuôi không cứu ứng được nhau, đành lần lượt chịu chết. Tướng Sở cùng với một tướng nữa lạc trong quân của địch, cuộc chiến đấu xem ra không còn hy vọng. Kim Ân Phú nghe báo lại thở dài một tiếng, vất tay cho tế tác lui ra rồi nói tiếp: nếu thế thì chỉ trong đêm nay thôi, ắt ta phải biết đủ tin về việc ông Sở bại binh. Đánh thành Đan Phượng bây giờ thì cũng phải theo ông Sở mà chọn quẻ xuất tán hồi dông mất thôi. Rồi lão tướng Kim Ân Phú lệnh cho bốn tướng chia quân trấn giữ các mặt, một nửa nhìn sang bên kia Hát Giang phòng địch vượt sông đánh lén, một nửa áp lưng vào đạo chiến để có thể yểm trợ sau lưng. Quân vừa dàn xếp xong xuôi, đã lại có tế tác trình về, tướng Lương Quế Hồi đã liên lạc được với tướng Lâm Bạch Tường. Cả hai tướng trình về, thủy quân của trung tâm Sở đã tan nát, chỉ còn một số nhỏ thoát chạy được về hướng đông để về căn cứ cũ. Hai tướng còn đợi xem tình hình thêm chút nữa rồi sẽ về sau. Kim Ân Phú truyền quân đốt đèn nhựa thông, một mình ngồi ở soái trướng đăm đăm suy nghĩ. Lão tướng tính toán xem nên tiếp tục tiến quân hay là trái lệnh sứ quân mà rút quân về. Lão tướng băn khoăn mãi về chỗ, tại sao thành Đan Phượng biết lẽ ra quân gấp rút, tấn công thủy quân dữ dội đến như vậy được, mà lại có lý nào không biết ta đem quân đến đây? Lão tướng ngồi một mình suy nghĩ đến gần nửa đêm, thì nghe tiếng gió ngựa dồn dập. Thoáng lát, hai tướng Lâm Bạch Tường và Lương Quế Hồi bước vào. Hai người vẻ mặt buồn bã, xen lẫn gay cấn trình rằng: thủy quân của trung tâm Sở đã tan hẳn, chiến trận đã hết, binh đường Lâm đã về rồi. Hai tướng thuật đầy đủ những việc mắt thấy cho lão tướng Kim Ân Phú nghe. Tôi dâng lệnh soái tướng gấp rút ra đi, không chỉ kịp cùng với ông Lâm Bạch Tường thấy thủy quân ta tan dở. Không hiểu tại vì sao ông Sở lại dàn trận như vậy trong lúc địch tiến đánh. Tôi không thấy các chiến thuyền của ta cử động được gì hết, mà cứ im lìm đợi chết. Mãi về sau mới có được vài chục cái thoát chạy được. Ngay trong đêm hôm ấy, Kim Ân Phú truyền quân hết sức canh phòng các nơi, phải luôn luôn dò thám bên kia sông Hát Giang, xem địch động tĩnh như thế nào. Đến tinh mơ hôm sau, Kim Ân Phú hội các tướng lại, vừa gặp lão tướng, sáu thuộc tướng đã thốt lên kinh hãi. Thì ra suốt đêm hôm qua, lão tướng Kim Ân Phú không ngủ, một mình ngồi lại hộ trướng suy tính công việc. Lòng lo lắng chen lẫn với những uất hận, làm cho lão tướng suốt một đêm dài vận dụng cả tinh thần vào tính toán, khiến cho sắc diện vốn tráng kiện hồng hào, đẹp như thiên thần, thì chỉ qua một đêm mà già nua hốc hác ghê gớm. Mắt hai lão tướng thường như tinh quang lấp lánh, nước da hồng hào, những đường răng đẹp như trong tranh vẽ, thì bây giờ hai mắt lão tướng hõm sâu mờ đục, nước da tái nhợt như già nua kiệt sức, đang trong cơn hấp hối. Trên mặt lão tướng hằn sâu những nét răng thảm hại. Sáu tướng còn đang sững sờ, lão tướng đã cất giọng, giọng lão tướng khàn khàn như không còn khí lực, cái giọng sang sảng chuông đồng mới hôm qua nay đã biến đâu mất. Lão tướng buồn bã bảo: suốt đêm hôm qua tôi đã suy tính cả rồi, ông Sở bại quân, Mộc Đường cũng không phải là kẻ tầm thường, chịu sung sướng với cái thắng một lần mà bỏ lỡ cơ hội để thắng lớn lần thứ hai. Vậy thì tôi chắc rằng Mộc Đường trước đây đã dàn xếp, cứ xem việc ông ta ra tay như gió cuốn phá thủy quân của ông Sở, đủ biết là tay đáo để như thế nào. Quân ta không dò xét vết tích địch ở bên kia sông là một điều đáng nghi ngờ lắm. Sáu tướng lặng lẽ ngồi nghe, ai cũng cúi đầu buồn bã, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt lão tướng Kim Ân Phú, chỉ lâu lâu liếc qua một cái mà thôi. Kim Ân Phú ngừng một lúc rồi tiếp: tôi chắc là Một Đường đã dàn xếp ở mặt bộ để đón đánh ta. Bây giờ mất thủy quân, chính là lúc để Một Đường dựng cái thế, góp cả gió lại mà quét đám lá rụng lạc lõng. Một Đường xuất quân ta không tài nào dò thấy, đủ hiểu y là người lợi hại như thế nào. Mộc Đường đánh ta có hai cách, một là đợi ta vượt sông Hát, hay là bất thần đánh ta ngay tại vị trí này. Lão tướng ngừng nói, vẻ mệt mỏi. Một lát ông tiếp, nếu ta vượt sông, tôi cho là không còn đường về nữa. Hát Giang sẽ là bức thành lớn chắn sau lưng ta, trước mặt ta là nghĩa địa chôn hết thảy chúng ta. Nếu Mộc Đường đánh ta bên này xong, tôi dám chắc là Mộc Đường sẽ dùng cái kế đuổi con chó đói đến tận nhà mà mắng chủ, tức là xua quân chặn đường về của ta, để cho mặt sông Hát công phá quân ta, khiến cho ta hai mặt chịu trận mà tan nát. Tới lúc ấy cả đổ động ta rung rinh, chung quanh nhòm ngó vào, liệu quân ta còn đủ tinh thần để vững chân cự địch được không? Sáu tướng ngồi nghe thấy chán nản lạ lùng, không ai nói một lời, rồi Kim Ân Phú bảo. Này các ông, giả sử tôi quyết bỏ mạng già này để gỡ cái vốn bị mất ở mặt thủy quân, liệu các ông có dám cùng chết với tôi hay không? Lão tướng hỏi thật bất ngờ, tướng ra quân không ai sợ chết, nhưng trước tình cảnh như thế này thì không ai lại mong được chết oan uổng. Sáu tướng nhúc nhích nhìn nhau, chẳng biết đối đáp ra sao. Kim Ân Phú giơ bàn tay nhăn nheo, vuốt chòm râu bạc phơ, không còn ống ả nữa, rồi cất tiếng cười thê lương mà rằng. Các ông ngại là phải, không ai lại chọn cái dạy dột không đâu, với một việc đã thấy rành rành như vậy cả. Các ông có thể đưa quân về một mình cũng không sao, sứ quân không trách cứ các ông vào đâu được. Tướng Phụng Trì Cung rơm rớm nước mắt mà rằng. Lão huynh định ở lại một mình cự địch, để chúng tôi được yên ổn chạy về. Kim Ân Phú nhếch mép cười ảm đạm. Giả sử một mình tôi đủ cản địch, đánh lui được Mộc Đường, thì tôi nhất quyết ra lệnh cho các ông cứ về. Nhưng sức nào có thể nhấc được Tản Viên, chuyển được hướng dòng Bạch Hạc mà mong mơ tưởng? Các ông nếu về một mình, thì tuy rằng sứ quân không còn cách nào trách cứ được, nhưng cái trách nhiệm của tôi cũng chưa xong. Tôi ban lệnh cầm quân, tôi có trách nhiệm phải đưa quân về yên ổn. Có thể thì uy thế của Đỗ Động ta mới không bị sức mẻ. Sứ quân thì một đạo thủy quân, nhưng không tan mất cái thế cùng thiên hạ tranh hùng. Trong vẫn yên mà ngoài vẫn vững. Việc đánh tan thành Đan Phượng để lấy Đường Lâm, coi là chưa đến lúc thuận tiện mà thôi. Nói xong, Kim Ân Phú đứng dậy, giọng rắn rỏi truyền lệnh. Ông Lâm Bạch Tường lĩnh mệnh đổi hậu quân thành tiền quân, mở đường thận trọng đưa quân về. Ông Phùng Ngoại Địch với ông Phụng Trì Cung trong nom Tả Dực, hai ông Lương Quế Hồ, Địch Tụy Động trong nom Hữu Dực. Còn ông Võ Phương Đạt thì cùng với tôi đi vào đoạn chót. Như vậy bọn ta chia nhau ra trấn giữ các mặt. Cố đưa quân về cho được vẹn toàn, các ông cho lệnh quân nhổ trại ngay. Đúng vào giờ thìn thì ta bắt đầu rời quân. Rồi lão tướng sai tế tác thêm người đi dò la địch tình, hết sức cẩn thận đề phòng địch đánh lén. Đến giữa giờ thìn hôm ấy, quân của lão tướng Kim Ân Phú lặng lẽ lên đường trở về Đỗ Động. Kể lại việc ở thành Đan Phượng, lão tướng Mộc Đường sau khi thắc mắc mãi về chỗ thắng địch, không tài nào hiểu nổi, liền báo. Thôi ta tạm dẹp việc ấy sang một bên, lo đối phó với mặt bộ. Tế tác của ta báo là địch vẫn đóng yên bên sông Hát. Ta cho rằng lúc này, tất chúng đã biết thủy quân bị phá, thế nào cũng phải rút về. Ta muốn nhân cơ hội này phá nốt quân bộ mã của địch. Các ông tính như thế nào? Các tướng đều hân hoan mà rằng. Ta vừa thắng một trận thủy chiến, bây giờ vừa thắng phá quân bộ của địch là điều hứng khởi lắm. Xin đợi lệnh soái tướng. Mộc Đường bảo. Thủy quân của địch bị phá, thế là địch coi như mất một nửa sức mạnh. Tôi dám chắc địch không dám vượt sông Hát mà vào sâu lãnh thổ của ta. Vậy bây giờ ta phải tiến đánh địch, chứ không phải là đợi cự địch trên mảnh đất của nhà mình nữa. Nếu phá được quân mã bộ của Đỗ Động nữa, thì mặt phía đông ta yên ổn ít ra cũng được 10 năm. Phía bắc cũng không dám nhòm ngó ta. Phía tây Kiều Thuận cũng đành ngậm miệng chẳng dám động đậy gì. Ông nào có ý kiến về quân bộ của Đỗ Động nào? Tướng Di Hiện Đức hỏi. Thưa soái tướng, không biết tướng nào của Đỗ Động cầm đạo quân bộ mã của ta? Lão tướng Mộc Đường đáp. Hai ông Lâm Hồng Mỹ, Quang Đại Thắng, đem 1.000 quân giữ bên này sông Hát, vẫn âm thầm theo dõi địch tình. Hai ông ấy có báo về là quân mã bộ của Đỗ Động, do lão tướng Kim Ân Phú thống lĩnh. Đến lượt tướng Khúc Bắc Hải hỏi, thưa tướng Kim Ân Phú là người như thế nào? Kim Ân Phú là tay cự phách, rất khó đối địch, làm việc cẩn trọng, biết lúc nào tiến thì tiến, lúc nào lùi thì lùi. Không hiểu tại sao ông ta lại chậm hơn thủy quân đến như thế. Để đến nỗi chưa vào được đất ta mà thủy quân đã bị tan nát cả rồi. Tướng Đỗ Trường Tồn nói, ông Di Hiển Đức vừa xong công lớn phá thủy quân, tôi xin được lấy cái công phá thủy quân mã bộ của tướng Kim Ân Phú. Lão tướng Mộc Đường mỉm cười rằng, thật ra đánh kẻ bại là điều chẳng đẹp, nhưng chưa chắc đã đánh thắng Kim Ân Phú trong lúc ông ta bại đâu. Giả lại bây giờ vì tình thế bất lợi, cho nên Kim Ân Phú có rút quân về. Cho nên Kim Ân Phú có rút quân về cũng là một cách cầm quân giỏi của vị làm tướng. Chứ Kim Ân Phú phải đối địch với ta trận nào đâu mà bảo ông ta bại quân. Các tướng im lặng, Đỗ Trường Tồn có phần ngượng, chẳng cãi lại. Mộc Đường tiếp, ông muốn đi lấy công, tôi cũng để ông đi. Nhưng phải dàn xếp cho thật cẩn thận mới được. Bây giờ ông cầm 1.000 quân rắp rút vượt đường, cứ thẳng hướng đông mà tiến, rồi men theo dòng Bạch Hạc đợi ở tiền quân của địch. Ông đợi khi nào ở hậu quân địch hay ông Long Hồng Mỹ và Quan Đại Thắng xua quân đánh tập hậu, lúc ấy ông hãy xuất hiện mà phá binh đổ động. Ông phải nhớ một điều là ông đối địch với Kim Ân Phú, ông cũng lại đừng quên một điều rằng chỉ thêm sức phá địch chứ không phải là tiêu diệt hẳn địch. Vậy thắng rồi thì phải đưa quân ngược lên hướng bắc, lại theo đường cũ mà về, thì vừa dẫn quân mà lại vừa được đạo quân của hai ông Mỹ và ông Thắng yểm trợ giằng co cho nhau, không lo bị địch gây khó dễ nữa. Tướng Đỗ Trường Tồn lĩnh mệnh, còn đang điểm quân đã có tin từ mặt trận gửi về cho hay, quân mã bộ của Đỗ Đồng rục rịch muốn triệt hồi. Mộc Đường nhận tin mỉm cười mà rằng, quả nhiên Kim Ân Phú thận trọng đáng sợ, rồi sai thêm tướng Đinh Phục Thường cùng đi với tướng Đỗ Trường Tồn gấp rút đi phá địch. Quân vừa xuất thành, Mộc Đường lại cho quân gấp mang lệnh đến hai tướng Lâm Hồng Mỹ, Quan Đại Thắng trang phục ở bên này sông Hát. Phải kín đáo mang quân vượt sông, lặng lặng theo sau lưng địch. Đến chiều tối hôm sau, khi nào thấy tiền quân của địch bị đánh, thì phải lập tức xua quân, đánh tập hậu địch. Khi nào địch tan nát, không được đuổi theo, phải chỉnh đốn hàng ngũ rút về. Lúc lui về, phải đi quá lên phía bắc, yểm trợ cho đạo quân do hai tướng Đỗ Trường Tồn và Đinh Phục Thường ở tiền quân địch rút về. Lệnh truyền quân đi rồi, Mộc Đường ung dung đợi tin từ mặt trận. Quân mã bộ của tướng Kim Ân Phú chậm chậm triệt hồi. Binh đi thật thận trọng, lúc nào tế tác cũng đi trước để dò đường, xem tình hình địch. Các tướng theo lệnh Kim Ân Phú triệt binh. Tuy buồn nhưng không vào được đất địch, nhưng lại cảm thấy vững lòng vô cùng. Quân đi như vậy, về gần đến Bạch Hạc, thì đã được 2 ngày 1 đêm. Chiều hôm ấy binh đổ động vẫn từ từ mà đi. Trời chiều êm ả, lão tướng Kim Ân Phú ngồi trên lưng ngựa ngẫm nghĩ, đầu hơi cúi xuống thật buồn bã. Nơi này phía trước, bờ bụi lao sậy mịt mù, đằng sau lưng là cả cánh rừng đạo quân vừa cố ra khỏi để phòng khi trời tối thì tạm dừng quân hạ trại được. Binh đổ động vừa dừng chân, ngựa chưa kịp dặm gió nghỉ ngơi, quân chưa kịp cởi khí giới. Đã nghe có tiền quân, có tiếng quân reo ngựa hí, lập tức tin về hậu quân cho lão tướng biết rằng có địch chặn ở phía trước. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bố lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường.